Kinh Hồng Vũ, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch đẩy cửa bước vào phòng, cái này không khí có chút không đúng cho lắm, như thế nào nàng nhận thấy sẽ có chuyện xảy ra nha. Một cái lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ hiện tại. Tiểu Bạch bước đến bên giường, hôm nay loại hoạt động khiến nàng hao tổn nhiều khí lực rồi đi, hảo nghỉ ngơi thì hơn. Đem ngoại y tháo xuống, treo lên giá gỗ tiến hành thu thập bản thân một chút, vừa vặn trên người chỉ còn lưu lại trung y, chuẩn bị lên giường. Tiểu Bạch một cái mơ hồ nhíu mày, lập tức ở phía sau có lực đạo áp đến, ôm lấy thân thể của nàng. Phản xạ muốn dùng lực thoát khỏi thế nhưng đối phương thể lực vô cùng cường đại, nàng khí lực cũng cạn kiệt, tay của nàng cũng bị đối phương khóa chặt không thể cử động, cuối cùng là vô lực phản kháng. Bởi vì khắp nơi đều là màn đêm, nàng trước đó cũng không đốt đèn, cho nên nàng không thể nhận biết đối phương. Người ở phía sau cử chỉ nhẹ nhàng, chỉ thủ chậm chạp lần mò đến trước ngực xuyên qua trung y, đi vào bên trong. Tiểu Bạch nàng thường ngày sẽ đem ngực chèn ép quấn lên một tầng dày cộm băng trắng, thế nhưng cũng có một số thời điểm nàng sẽ hoàn toàn buông thả, ví như thời điểm hiện tại chuẩn bị đi ngủ. Nàng cảm nhận được đối phương bàn tay áp lên ngực của nàng, chậm rãi xoa nắn, bàn tay của đối phương rất mềm mại, lại thon nhỏ, lòng bàn tay cũng không hề có dấu vết chai sạn, xác thực xuất sắc. Hơi nóng của bàn tay chạm vào trên ngực khiến nàng khó chịu, đối phương liên tục nắn, nơi đó của nàng bị đối phương giày vò đến không còn hình thù. Đối phương lực đạo rất nhẹ tựa như sợ hãi làm nàng đau. Cánh tay muốn đưa lên ngăn chặn hành vi cuồng loạn này, thế nhưng lại không có sức, chỉ nhấc lên được một chút lại rơi xuống trên đùi. Cổ của nàng bị tay còn lại của đối phương giữ lấy, từng ngón tay ở trên da thịt mỏng manh khảm vào, tuy không dùng lực không chảy máu thế nhưng vẫn khiến nàng bị phu ngứa ngáy. Tiểu Bạch bị ép ngẩng cao đầu, hơi thở nóng bức thổi vào bên tai, khí tức thập phần nôn nóng. Tiểu Bạch cảm nhận được cổ của nàng bị đối phương dùng môi hôn lên, mỗi cái hôn dán lên đều khiến trong lòng nàng như bị lửa ngục thiêu đốt. Khí tức thổi vào địa phương dưới cằm, Tiểu Bạch thức khắc chau mày, diện mạo trở nên đỏ hồng, cắn chặt răng. Thân ảnh trêu chọc cười một tiếng, cảm xúc ở tay truyền đến cũng rất tốt. Bản vương biết rõ nàng thân thể nơi địa phương mẫn cảm nhất là chỗ này nha. Nàng nghịch ngợm vươn ra đầu lưỡi, liếm qua địa phương dưới cằm của đối phương. Nàng, Tiểu Bạch cổ họng dường như bị chặn đứng, không thể phát ra âm thanh. Bảo bối, nàng có biết nàng hiện tại nhìn đến có bao nhiêu phần đáng yêu hay không? Nhìn đối phương gương mặt ửng hồng thường ngày không thể thấy được, còn có đối phương nhắm chặt hai mắt tay nắm lấy đệm giường, miệng liên tiếp thổi hỏa khí, khiến nàng không thể không yêu. Nàng khi nào thì, Tiểu Bạch cắn lấy môi dưới, ngăn chặn bản thân phát sinh đến loại âm thanh xấu hổ. Nha, bản vương ở đây đã được một lúc rồi. Bảo bối của bản vương thật hư đốn, như thế nào hôm nay lại cùng Tiểu Du ở nơi đó phô diễn một màn khó coi như vậy? Bản vương không phải căn dặn nàng biểu diễn thật đẹp mắt sao? Nàng như thế nào lại làm ngược lại đây? Diêm Hạ Vu giọng điệu nghe đến phần trách cứ chỉ là không có tức giận. Nàng bàn tay ở ngực của đối phương dụng lực một chút bóp mạnh hơn. Cái đó một màn không? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp mắt sao? Tiểu Bạch thanh âm đứt quãng, khó khăn trả lời, mặt đỏ đến có thể chảy ra máu. Không có chỗ nào đẹp mắt, Tiểu Du đó có phải đã nhặt được rất nhiều tiện nghi rồi không? Bản vương nhìn thấy rất rõ ràng, hai người các nàng ở trước mặt bao nhiêu người hôn môi. Thế nào, là đang công khai quan hệ sao? Diêm Hạ Vu câu lên khóe môi, nụ cười thập phần nham hiểm. Không, không phải, Tiểu Bạch cực lực lắc đầu. Nàng nhận thức sau mỗi câu nói, đối phương có hướng dụng lực mạnh hơn. Ngực của nàng sắp bị ép đến nổ tung, thế nhưng cổ thân thể ngu ngốc này lại không có được một tia khí lực. Không, bản vương lại nhìn thấy nàng rất hưởng thụ người kia động chạm nha. Diêm Hạ Vu ngậm lấy vành tai của Tiểu Bạch liên tục đùa giỡn. Tiểu Bạch cong người, khoang miệng của đối phương thật ẩm, thật nóng. Bảo bối nàng không ngoan, phải phạt, này hình thức trừng phạt để nàng từ từ hưởng thụ. Diêm Hạ Vu câu nhân mỉm cười, ở địa phương dưới cằm đưa lưỡi liên tục liếm lấy ôn nhu mút vào. Tiểu Bạch dùng sức ôm lấy thân thể của đối phương kéo đến phía trước. Run rẩy ôm lấy, không dám đối động tác không đứng đắn của đối phương phản kháng. Diêm Hạ Vu đè Tiểu Bạch nằm trên giường, liên tục nhắm vào địa phương dưới cằm của Tiểu Bạch mà mút say mê nhắm nháp. Kỳ thật ở chung đã lâu như vậy, nàng sớm đã phát hiện con người này cho dù là điểm nào trên thân thể bị nàng kích động nhiều lần đi nữa cũng sẽ không có phản ứng. Thế nhưng có một ngày, khi cùng nhau ngủ, nàng vô tình thổi khí đến địa phương dưới cằm của đối phương, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng không có gì thế nhưng lại đột nhiên nghe được đối phương ngâm một tiếng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng nàng có thể nghe thấy phi thường rõ ràng, đối phương rên gì. Cho nên từ đó trở đi, nàng đều nhắm vào địa phương này mà trêu chọc, chỉ cần một cái động thái đưa lưỡi liếm, đối phương sẽ không thể chống cự, như một con mèo nhỏ, thập phần ngoan ngoãn nghe lời nàng, mặc nàng khi dễ. Nhìn Tiểu Bạch ở dưới thân nàng thành thật nghe lời, để nàng càn quấy, một cái động thái cũng không dám chống cự, đôi mắt nhắm chặt còn lưu lại một ít thể chất trong suốt, nàng trái tim thập phần vui vẻ, liền cúi đầu ôn nhu hôn vào bên má đối phương. Mà Tiểu Bạch được nàng hôn, một bên mắt mở ra một khe nhỏ, nhãn châu tinh quang đẹp đẽ, nhìn đến nữ nhân của nàng. Rời đi gương mặt một chút thời gian cũng không lãng phí, trực tiếp áp lên môi Tiểu Bạch mạnh bạo hôn. Cái lưỡi không xương rất nhanh tìm được địa điểm, trơn trượt đi vào tìm đến lưỡi của đối phương quấn lấy, triền miên không rời, mê luyến âu yếm. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu ở trên giường thân thể quấn lấy nhau, giao triền một chỗ. Từng thứ của đối phương đều khiến bản thân các nàng nguyện ý trầm luân. Khí tức thể nhiệt hòa vào nhau, ai cũng không muốn rời đi. Một trận miên man kích tình kết thúc, Diêm Hạ Vu mệt mỏi tựa vào Tiểu Bạch thân thể, nhắm mắt dưỡng khí. Nàng hôm nay khác lạ, Tiểu Bạch ôm chặt thân thể mềm mại, thanh âm ôn hòa. Còn không phải là nàng khiến bản vương như vậy, Diêm Hạ Vu tức khắc ngẩng đầu chỉ định kẻ đầu sỏ. Tiểu Bạch nghi hoặc, nàng còn dám nói, chính là nàng cùng Tiểu Du mờ ám quấn lấy nhau, khiến bản vương thập phần chướng mắt. Diêm Hạ Vu thêm một lần mâu thuẫn, Tiểu Bạch sai rồi, cái này, nàng ở nơi nào có được, Tiểu Bạch thành thật nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đột nhiên phát giác cái gì đó, đối nàng nghi vấn. Cái này a, là ở nơi của nàng tìm được, bản vương vận như vậy, có phải đối Tiểu Du càng mê người hơn nha? Diêm Hạ Vu mờ ám cười, loại y phục này nàng thời điểm vào đến phòng của Tiểu Bạch tìm thấy cũng không có tìm hiểu liền đem nó vận lên người, nàng nhớ đến thứ này giống như thứ Tiểu Du ở trên đài loại đó y phục mặc đến. Quả có chút hiếu kỳ thế nhưng loại này y phục vận đến có phần khó chịu, ngực của nàng bị chèn ép trong mảnh vải nhỏ xíu, còn có nơi mị hoặc nhất của nàng bị cái kia mảnh vải bao bọc siết chặt nàng, mảnh vải phía dưới áp đến tiểu đậu hạch tâm của nàng, vừa khi nãy còn cùng bảo bối của nàng chơi trò kích tình như vậy, luân phiên cọ sát làm nơi đó sớm đã ướt át không chịu nổi, khiến nàng không vui. Còn không bằng lõa thể mới là triệt để thoải mái. Diêm Hạ Vu nghĩ đến liền làm, nàng đưa tay tháo đi thứ đó, vứt ra một góc giường, sau đó cũng đem mảnh vải phía dưới xé làm hai mảnh vứt bỏ. Nàng thân thể toàn bộ đều bại lộ trước mặt đối phương. Tiểu Bạch thật sự bất lực, loại y phục nàng nói chính là thứ nàng gọi là nội y cùng quần lót thời điểm nàng còn sống. Loại đồ này cho dù là ở thời điểm nào đi nữa cũng là loại vật dụng bí mật, rất ngại nói ra. Sở dĩ trong phòng của nàng có loại đồ vật này là do nhân khẩu ở trước một của nàng tại trần gian đốt xuống, còn có rất nhiều y phục cùng phụ kiện lúc nàng sinh thời thường sử dụng, thế nhưng khi ở nơi này, nàng cũng không còn dùng đến nữa, liền đem những thứ đó cất vào một nơi. Hiện tại nữ nhân này tìm được đồ của nàng, còn đem nó mặc lên người, nàng cảm thấy nhất định là bị bản thân cái đó biểu diễn đánh động rồi đi. Nàng cảm thấy không biết nên làm thế nào, nữ nhân này, trong đó nhiều bộ như vậy không lấy, nhất định lấy đúng bộ này, nội y cùng quần lót màu đỏ vận trên người ôm lấy từng đường cong mỹ lệ của nàng, phô diễn từng ưu điểm. Này nội y cùng quần lót không phải loại phổ thông, cái đó còn có viền ren, còn chỉ có duy nhất một sợi dây nhỏ. Tiểu Bạch cái biểu tình xấu hổ dâng đến cực điểm, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Bảo bối, Diêm Hạ Vu dùng sức mở ra mắt Tiểu Bạch gọi nàng một tiếng. Vương thượng đại, gọi phu nhân, Tiểu Bạch vẫn chưa nói hết câu đã bị nàng câu nói ngăn chặn. Diêm Hạ Vu ngọc thủ giữ lấy mặt Tiểu Bạch để đối phương phải nhìn thẳng nàng, lời nói uy nghiêm. Phu nhân, Tiểu Bạch thành thật gọi, Tiểu Bạch thật ngoan nha, thưởng cho nàng, Diêm Hạ Vu hài lòng cười một tiếng ôm đối phương, liền cúi đầu hôn lên môi Tiểu Bạch. Giờ mão, Huyền Hình gọi A Phúc đem điểm tâm để lên bàn, xong mới để hắn đi xuống. Nói đến trời vừa hừng đông liền cái này ba thân ảnh đã chạy đến chỗ của nàng. Bọn họ nhìn đến dường như có rất nhiều chuyện để nói, gấp gáp đến mức vừa mới ngồi xuống chỉ gọi hai món điểm tâm liền đàm luận đến bây giờ. Nàng ở trong chủ phòng nhìn bọn họ hào hứng thảo luận còn làm ra một số động tác trong lòng cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Huyền Hinh tỷ, Huyền Hinh, bọn họ nhìn thấy nàng đi đến liền mở miệng gọi một tiếng. Nàng tự tìm một vị trí ổn định cũng ngồi vào bên cạnh bọn họ. Các người đang nói việc gì lại như vậy thật cao hứng. Nàng ý nghĩ tò mò, mới nghi vấn hỏi một chút. À, chúng ta chỉ là nói đến Tiểu Bạch vì sao hôm qua lại sắp xếp cái loại đó biểu diễn thôi. Tiểu Thụy giải thích một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc là lý do gì đâu? Nghe được cớ sự này, từ hôm qua nàng đã muốn hỏi người kia rồi đi. Phải, Tiểu Du ngươi mau nói cho rõ, ngươi cùng hắn vì cái gì lại nghĩ ra được loại đó tình cảnh. Tiểu Hắc vừa lên tiếng chính là gắt gao truy hỏi, ta thật cũng không có biết nha. Kỳ thật có một lần ta cùng hắn ở trần gian đã làm loại tiết mục này một lần, hắn lần đó đưa cho ta loại y phục kỳ quái, nói ta đem thứ đó vận lên người. Ta lúc đó thời điểm đã hỏi qua hắn, loại đó y phục hắn ở đâu kiếm được thế nhưng hắn cho dù ta có cậy miệng cỡ nào cũng không hề để lộ một chút thông tin. Hắn ngày trước đến tìm ta à chính là cái ngày ta cùng Tiểu Hắc ở trước đại môn phủ nha gặp mặt, hắn cùng ta nói hắn hôm đó sẽ biểu diễn tiết mục yêu cầu ta cùng hắn thi hành. Ta trước đó suy nghĩ một lần yêu cầu của hắn, trước đó cũng không muốn chấp thuận thế nhưng không biết vì cái gì, hắn ở trước mặt ta thâm trầm nói một câu ta liền như vậy không có đề nghị gì gật đầu chấp thuận hắn. Tiểu Du một đường không sai sót tường thuật cũng đem ý nghĩ lúc đó của nàng nói ra. Như thế nào kỳ lạ như vậy, hắn thật sự là đáng sợ, thế nhưng cũng không phải hắn chỉ cần nói một câu ngươi liền mau chóng gật đầu rồi. Ngươi không có tiền đồ, Tiểu Thụy ở trước mặt Tiểu Du chê bai hắn một cái. Tiểu Bạch hắn a, theo ta nhận biết hắn chính là loại người chỉ có người khác có việc khẩn cầu hắn, không phải hắn có việc đi khẩn cầu người khác. Hắn lần này đi cầu ngươi chính là cho ngươi cái nể trọng mặt mũi nha. Tiểu Hắc ở bên cạnh thêm một câu, kế tiếp thế nào, Huyền Hình đỡ lấy cằm chú tâm lắng nghe, nàng muốn biết đoạn sự việc tiếp theo đó. Sau đó a, hắn buổi tối không biết ở đâu lấy ra cái loại y phục như các ngươi nhìn thấy ném cho ta. Ta ở trước mặt mắng chửi hắn nói là loại này y phục thật không đứng đắn, hỏi hắn thứ này là gì, nếu không ta nhất định sẽ không đem thứ này dán lên người. Bị ta như vậy chấn chỉnh, hắn thì đã nói cho ta biết, loại đó y phục có hai lớp như các ngươi thấy, ở bên ngoài bạch sắc là áo sơ mi, mà cái loại bên trong chân chính là nội y cùng tiết khố mà hắn gọi là quần lót. Tiểu Du nói đến chỗ này, diện sắc đều ẩn đỏ ngại ngùng. Hoa, hắn còn có thể đem thứ đó ném cho ngươi sao? Thế nhưng ngươi còn không phải nam nhân sao? Lần đó ta nhìn thấy ngươi thân thể không khác biệt nữ nhân liền chút nữa đã nhìn không ra ngươi. Tiểu Hắc ở trên đùi bản thân vỗ một cái cười lớn tiếng. Thật sự, ngươi làm thế nào lại giống nữ nhân như vậy? Tiểu Du, không lẽ ngươi là nữ cải nam trang sao? Tiểu Thụy xoa xoa cằm, làm ra cái bộ dạng nghi ngờ, đưa tay ý định chạm vào ngực đối phương. Ngô, ra mới là cái chân chính nam tử Hán. Các ngươi thế nào nói ra là nữ nhân đây? Tiểu Du đẩy ra tay của Tiểu Thụy ưỡn thẳng lưng, một lời chắc chắn. Giống lắm, nhìn ngươi thân thể nhỏ gầy, yểu điệu, dung mạo trơn bóng mịn màng, người khác nhìn vào không biết còn tưởng nhầm ngươi là một tiểu nữ tử yêu thích vận y phục nam nhân nha. Tiểu Thụy gian tà cười một cái, bộ dạng lưu manh vuốt cằm. Ngươi, Tiểu Du sinh khí tức giận đến á khẩu. Ta nhìn thấy ngươi trong bốn người chúng ta một cái dạng tiểu nữ tử chạy theo Tiểu Bạch, nhìn đến ngươi giống tiểu nương tử chạy theo tướng công không khác biệt cái gì. Tiểu Hắc nàng quả thật cười đến chảy nước mắt rồi. Các ngươi trêu chọc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói cái gì hảo huynh đệ, gia phi. Tiểu Du hận không thể đem hai người trước mặt trực tiếp ném vào chảo dầu. Bọn họ cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ thuận miệng trêu ghẹo ngươi một chút thôi. Cũng đừng sinh khí nữa hảo. Huyền Hình che miệng nhịn không được cười ra, cũng lên tiếng an ủi người bên cạnh. Các ngươi thì ra là ở nơi này sao? Tiểu Du lời nói tiếp theo chưa kịp nói ra miệng là bị cái thanh âm khác cắt đứt. Vương, Tiểu Thụy bọn họ chấn kinh, này như thế nào lại đến đây? Ta ở trên đường tản bộ, vô tình nghe được tiếng nói của các ngươi, mới đi vào. Không phiền các ngươi chứ? Nàng nhận thấy bọn họ muốn đem cái đó danh tự gọi ra, liền trước một bước ngăn chặn. Không phiền, người mau đến ngồi xuống a. Tiểu Hắc xua tay, ở bên cạnh nhanh một chút đặt thêm một cái ghế, mời nàng ngồi xuống. Phải, người mau ngồi xuống nha. Tiểu Du nhất thời kinh sợ còn chưa qua đi, động thái có phần hoảng loạn. Vị này tiểu thư là, Huyền Hình nhìn đến nữ nhân lạ mặt ở đối diện, không hiểu thế nào tâm thất có một chút sợ hãi. Ta họ Vương, nàng ngồi xuống, mới nhẹ nhàng cười một cái. Là Vương tỷ tiểu nữ thất lễ rồi, Vương tỷ không biết muốn dùng gì. Huyền Hình đáp lễ, xong mới hỏi qua nàng. Không cần, những thứ này là được rồi. Nàng làm ra cái động thái khước từ. Vương tỷ, người vì sao lại đến nơi này tản bộ? Hắn tên đó không có cùng người đi sao? Tiểu Thụy đối cái xưng hô Vương tỷ này quả thật vẫn không thể tiếp nhận. Hắn, nàng nhướng mày tỏ ý nàng nghe không hiểu câu nói của ngươi. Tiểu Thụy còn không phải là nói Tiểu Bạch sao? Tiểu Du dứt lời, liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của Huyền Hình ở bên kia, hận không thể đem miệng của nàng khâu lại. Tiểu Bạch, nàng hiện tại là đang mua đồ, rất nhanh liền đến. Nàng thời điểm nhắc đến người kia tâm trạng hòa hoãn không ít. Là như vậy, vậy Huyền Hình tỷ, làm phiền tỷ đem lên một ít vi thương cao, thêm một bình trà nữa a. Tiểu Hắc hướng Huyền Hình giao phó. Được, ta rất nhanh sẽ mang lên. Huyền Hinh vui vẻ gật đầu, người kia nếu như cũng đến, vậy nàng liền đem điểm tâm đối phương yêu thích bày lên. Tuy nàng không biết đối phương cùng nữ nhân lạ mặt này là như thế nào cái quan hệ, nhưng nàng cũng không cần để ý chuyện này. Chỉ cần đối phương vẫn là yêu thích đến đây là được. Vì tương cao, tiểu hắc ngươi thích ăn sao? Nàng không biết người này lại thích ăn đồ ngọt nha. Không phải, tiểu hắc hắn như thế nào lại thích những thứ đồ ngọt? Là tiểu bạch thích ăn nha. Tiểu du phất tay, mới hướng nàng giải thích. Tiểu bạch thích ăn vì tương cao sao? Nàng cảm thấy chuyện này có chút thú vị rồi. Phải a, tiểu bạch hắn mỗi lần đến đều gọi vi tương cao. Hơn nữa ở đây làm vi tương cao một dĩa rất nhiều, tiểu bạch hắn một mình ăn hết mười mấy khối còn nói bản thân ăn chưa đủ đi. Tiểu Thụy nghĩ đến việc này có phần kiêng kỵ, nếu để nàng ăn nhiều đồ ngọt như vậy, bao từ nhất định chịu không nổi. Tiểu bạch hắn thật sự rất thích, lần trước ta nhìn thấy hắn một mình ăn hết hai dĩa cao, sau đó còn gói một ít đem đi. Xem ra hắn yêu thích ăn nhất là vi tương cao đi. Tiểu Hắc xem cái này việc xem như hiển nhiên nói ra. Là như vậy, thế nhưng theo ta biết được tiểu bạch yêu thích nhất không phải là vi tương cao nha. Nàng đối bọn họ cười một cái. Sao lại có thể, hắn điên cuồng ăn như vậy. Tiểu Thụy gãi gãi đầu. Tiểu bạch yêu thích nhất chính là riêu kê cào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích uống nhất lại là bách hợp trà. Nàng chậm rãi nói một câu. Huyền Hinh dùng mình một cái, nàng nhìn thấy nữ nhân kia cũng nhìn nàng, không giống khuôn mặt nàng đang cười, ánh mắt của đối phương mang theo tia khiêu chiến. Vậy làm phiền Huyền Hinh thì thử đem lên thêm một ít riêu kê cào loại đó. Chúng ta cũng muốn xem thử một chút có phải thật như Vương Tỷ nói hay không. Tiểu Du hướng Huyền Hinh khách sáo nói. Được, Huyền Hinh gật đầu cũng đi xuống. Ta tiện thể cũng tự làm đến một ít riêu kê cào, vừa vặn có chút khác biệt bình thường. Cũng đem ra thử một chút. Nàng lấy ra gói vải để lên bàn, một dạng phi thường tự tin. Qua đi một lúc Huyền Hinh cũng trở lại. Mấy người bọn họ ngồi ở đó nói chuyện phím, tùy lúc cũng sẽ nói đến một số chuyện không liên quan. Màn trướng của quán lâu bị dở lên, tiểu bạch thong thả bước vào. Nhãn quang đảo một vòng, cuối cùng xác định được vị trí, mới tiếp tục bước đi. Tiểu bạch ở bên cạnh nữ nhân kia kéo ghế ngồi xuống, vật dụng cầm trên tay cũng để lên bàn. Trở lại rồi, Diêm Hạ Vu trước tiên đối nàng rót một bôi trà, đẩy đến trước mặt đối phương. Tiểu Bạch gật đầu, nâng lên bôi trà uống vào. Các ngươi nói chuyện gì? Tiểu Bạch bên mũi tràn đến hương khí yêu thích cảm thấy thoải mái. Không có gì, chỉ là cùng nhau nói một số chuyện thôi. Tiểu Du xua tay, bọn họ chú tâm để ý, nhìn thấy Tiểu Bạch đưa tay đến, không chút sai lệch lấy một khối riêu kê cào trong gói vải ăn vào miệng, bọn họ liền đã biết được nữ nhân kia không có nói dối. Tiểu Bạch sau ăn khối đầu tiên vẫn là cảm thấy không đủ, liền lấy thêm một khối nữa ăn vào. Hương khí quen thuộc, nàng trước đó vẫn chưa ăn cái gì liền cảm thấy đói bụng. Liên tục ăn, tuyệt nhiên cũng là riêu kê cào ở bên kia không thể lọt vào mắt của nàng. Đợi thêm một khoảng thời gian, bánh trong gói vải đều bị Tiểu Bạch ăn đến sạch sẽ. Tiểu Bạch uống vào ngụm trà, ở trong áo lấy ra khăn tay, cẩn thận đem bàn tay cùng miệng lau sạch. Tiểu Bạch có ngon không? Diêm Hạ Vô nghi hoặc đối Tiểu Bạch hỏi. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch gật đầu một cái coi như trả lời. Bọn họ nhìn người kia hài lòng như vậy, ba người Hắc Thụy, Du chỉ cảm thấy một trận đau lòng thay cho Huyền Hinh nàng. Mà còn lại Diêm Hạ Vu ở đối diện phi thường cao hứng. Nàng đắc ý hướng đến bọn họ tiêu điểm chính là Huyền Hinh đắc ý mỉm cười. Nàng từ sớm đã biết bảo bối của nàng thường xuyên lui đến nơi này, thật lâu cũng không di chuyển đi nơi khác địa điểm. Nàng cho người điều tra biết được nơi này quán trà do nữ nhân gọi Huyền Hinh làm lão bản. Bốn người bọn họ khi đến nơi này đều là một lúc rất lâu sau đó mới rời đi. Bọn họ cùng lão bản nơi này quen biết lâu ngày liền trở nên bằng hữu thân thiết, bọn họ đều gọi này nữ nhân một tiếng tỷ tỷ. Mà nàng cũng biết được này nữ nhân Huyền Hinh cùng Tiểu Bạch lâu dần tiếp xúc liền nảy sinh tình ý, luôn luôn đối bảo bối của nàng thập phần nhu tình. Nàng ở bên tai thường xuyên nghe thấy ba tên kia đem bảo bối của nàng ghép đôi với cái này nữ nhân Huyền Hinh, nàng chính là không thích. Nàng sớm đã có ý muốn đến nơi này xem thử thế nhưng công vụ đè nặng nàng, cho nên vẫn chưa có cơ hội đi. Lần này nàng mới chính mắt nhìn thấy được nữ nhân dịu dàng ở trong miệng bọn họ nói cũng không thể. Thế nhưng đáng tiếc bảo bối là của nàng, nữ nhân này chỉ có thể nhìn không thể chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng ở đây dùng loại đó điểm tâm thử bảo bối của nàng, chính là nói cho bọn họ biết, bảo bối nếu được lựa chọn, chỉ chọn duy nhất một mình nàng. Còn lại, bảo bối của nàng đều không để vào trong mắt. Hết chương 43, tác giả, này người ta gọi là đánh ghen có văn hóa đó các vị. Riêu kê cảo, bánh cảo gà con, cách chương.